rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 251. Các người lòng loại không nếu là sống liền có thể thượng a. 2. Đường nặng chịu nhân tâm áp tại chính mình trên người thời điểm. Ảnh học bỗng nhiên rõ ràng cái gì gọi là an toàn cảm giác. Còn chưa kịp hào hào cảm nhận nhất hạ như vậy cảm giác. Nàng liền nghe thấy sói hầu gái kia nhỏ giọng ma răng thanh âm. Này cái số lượng không đúng. Này đó sinh nhanh nhưng cũng chết được nhanh địa tinh. Như thế nào sẽ tại như vậy ngắn thời gian bên trong liền tính gộp lại ra số lượng nhiều như vậy tới. Đáng chết. Hôm qua này phiến địa khu vừa mới vừa bị gian đại ca bọn họ rõ ràng quét sạch sẽ. Vì cái gì hiện tại sẽ toát ra như vậy nhiều hạ cấp ma vật. Liền càng cao cấp một ít đại địa tinh đều đi ra. Sói hầu gái do dự một chút, dựa theo hiện tại ma vật số lượng, vẻn vẹn bằng vào nàng chính mình, liền tính là thể lực hao hết tịnh, cũng chưa chắc có thể giết chết nhiều ít. Nàng thở dài một cái, chỉ có thể dùng này cái biện pháp, chỉ thấy tại mấy tên người chơi kinh ngạc ánh mắt bên trong. Hayasaka trên người lan tràn đi ra ngoài slide thôn tính bình thường đem xung quanh địa tinh thi. Thể toàn bộ nuốt xuống, mặc dù không có cai tại bên cạnh mở ra bạo thực thịnh yến. Nhưng đám địa tinh tiêu hóa lên tới cũng so trước đây tưởng tượng bên trong phải nhanh. Theo những cái đó thân thể bị tan rã, chuyển đổi thành năng lượng một lần nữa thông qua cộng sinh thực trang quán thâu trở về Hayasaka. Thể nội, nàng có chút mệt mỏi thân thể hào giống như lại dần dần khôi phục khí lực. Vừa nghĩ tới đêm này đó dơ bẩn địa tinh cấp tiêu hóa. Nàng liền cảm thấy có chút không hiểu buồn nôn. May mắn chủ đạo tiêu hóa người là Sly. Nếu không nàng tâm tính liền trước băng. Bạo thực Sly, Hayasaka ngươi làm đủ trò xấu. Bạo thực Sly hướng Hayasaka truyền đi một trận rít gào thanh. Hayasaka rút nào không để ý. Vẫn tại cao tốc di động chiến đấu. Nàng trên người bảo thực Sly thấy thế, cũng không hù nháo, chỉ là bại lộ tại bên ngoài dịch nhờn bắt trước ngụy trang ra một bộ nôn mửa biểu tình. Quay đầu liền đem kia tiêu hóa về sau lưu lại tới cạn bã phun ra thân thể bên ngoài. Kia là cái gì? Ảnh nhồng học một mặt tò mò nhìn Hayasaka trên người lan tràn đi ra ngoài Sly kiếm. Một bộ, ta rất tò mò, biểu tình. Nhưng là Hayasaka không có trực tiếp nói, chỉ là xem nàng liếc mắt một cái, nói, tại không có cai đại nhân cho phép tình huống hạ, ta là sẽ không đem này đó sự tình nói ra. Kỳ thật Hayasaka cũng biết, nếu cai cũng không ngại làm chính mình ra tới bên ngoài xuất đầu lộ diện. Đã nói lên hắn đối với này cái chính mình sáng tạo ra mới chức nghiệp cũng không có quá nhiều dấu. Diếm ý tưởng. Nhưng là tại không có hỏi thăm qua thiếu gia ý tứ phía trước. Làm vì hắn hầu gái, nàng có tất yếu vì thiếu gia thủ mật. Rất nhanh, cảm thụ được thể năng chính tại nhanh chóng hồi phục. Hayasaka lại lần nữa xông tới. Này chàng chiến đấu cơ hồ tính được là Hayasaka độc giác tú. Thỏa thấp phát tiết nàng lực cùng Mỹ. Chỉ là Hayasaka không biết là... Nàng nghĩ phải ẩn giấu hạ bí mật đối với người chơi nhóm mà nói. Kỳ thật không có như vậy bí ẩn. Rốt cuộc, tốt xấu cũng là có đã từng cùng NPC đã từng quen biết người chơi. Bọn họ còn không đến mức phân biệt không xuất hiện tại Hayasaka chiến đấu năng lực. So với bình thường cùng cấp bậc dân bản địa mà nói cực kỳ khoa trương. Cho nên bọn họ quả đoán, điều tra. Hiếu kỳ tâm dâng lên bọn họ, ngay lập tức liền khởi xướng điều tra, sau đó rất nhanh liền phát hiện này vị sói hầu gái trên người nghề nghiệp là một cái bọn họ trước. Kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua mới chức nghiệp. Nhắc nhở, ngươi phát động điều tra, căn cứ vào đối phương tổng hợp đánh giá, ngươi thu hoạch được trở xuống cơ sở tin tức, tên họ, Hayasaka Yukikaze, giới tính, nữ. Chủng tộc, tuyết lang tộc, đẳng cấp, 5. Chức nghiệp, chủ chức nghiệp chiến sĩ, thực trang kỵ sĩ, sinh mệnh giá trị 2.997/3.000, tinh khí giá trị 55.350, pháp lực giá trị 130.300, thuộc tính lực lượng 6.1, linh hoạt 7.2, nại lực 3.5, cảm giác 3.0, trí lực 1.9, ý chí 0.9, nhắc nhở 1, chịu đến ngoài định mức trang bị cộng sinh thực trang ảnh hưởng. Hayataka các hạng thuộc tính che giấu tính gia tăng tường tình như sau, nhưng triển khai, nhắc nhở 2, thực trang kỵ sĩ là một hạng mới sinh ra chức nghiệp. Chức nghiệp sáng tạo người là trước mặt Lancaster lĩnh chủ cai. Cái này mới khai phá chức nghiệp có bình thường chức nghiệp khó có thể tưởng tượng ưu thế. Lại hoàn thành độ cực cao, bị giới hạn lĩnh chủ cai bản thân quyết đoán. Trước mặt thực trang kỵ sĩ chức nghiệp chỉ cho phép tuyên thệ hiệu chung với cai dân bản địa. Nhậm chức, tại xem đến điều tra kỹ năng cho ra phản hồi sau. Một đám đã không đánh nổi người chơi hiện tại chính ngồi tại kia bên trong xuyến khí. Xem Hayasaka ở bên trên đại sát đặc sát, thật sự không hổ là phiên bản sủng nhi, ngay cả khai sáng chức nghiệp này loại sự tình đều làm được đi ra. Lương Lương thải sắc chỉ thầm, than một tiếng, có chút hâm mộ xem Hayasaka tại kia một bên đại sát tứ phương. Diêm phân quân quân đích hàm ngư trầm mặc không nói. Nếu như nói dân bản địa bản thân hâm mộ bọn họ này đó người chơi phi tốc tấn thăng năng lực, như vậy người chơi liền hâm mộ sắc bọn họ này đó dân bản địa viễn siêu bọn họ thuộc tính giá trị. Như là bình thường tình huống hạ, bình thường người chơi cực đoan thêm điểm, tại LV năm này cấp bậc thời điểm, bình thường cũng chỉ có một điều thuộc tính có thể vượt qua năm. Nhưng cùng thuộc về LV5, Hayasaka thiếu đã có 2 đầu thuộc tính đều đã đi qua 5 ngạch cửa. Có thể nói, nếu như không là người chơi có thể có được kỹ năng số lượng vượt xa dân bản địa, như vậy bọn họ nghĩ muốn cùng này quần dân bản địa tại đơn thuần thuộc tính tiến tới hành cạnh tranh. Đó thật là có chút khó khăn bọn họ. Thực trang kỵ sĩ, người sói hầu gái trên người kia cái tùy ý biến hóa vũ khí liền là thực trang kỵ sĩ đặc thù trang. Bị sao? Bọn họ đã có người có chút tâm động, nghĩ muốn thử một chút xem có thể hay không theo Hayasaka này bên trong vào tay. Thu hoạch được nhậm chức này cái chức nghiệp khả năng, bọn họ cũng không có dừng lại. Tại thể năng hơi chút hồi phục chút ít về sau, lập tức lại bắt đầu cùng này đó địa tinh sửa chữa quấn lại. Tại đi qua dài đến 1 giờ chiến đấu kịch liệt sau, rốt cuộc đem này đó địa tinh giết đến thất linh bát lạc một đoàn người. Mắt thấy rốt cuộc muốn nghênh đón chiến đấu hồi cuối, trên thực tế bọn họ tinh lực giá trị đã bị thanh không. Hiện tại chỉ là đứng ở chỗ này đều đã kinh cảm giác tùy thời đều muốn rớt tuyến. Ngược lại là Hayasaka, mặc dù tinh lực giá trị vẫn luôn có tại hạ xuống, nhưng là thỉnh thoảng liền có thể thông qua kia cổ quái trang bị đem mặt đất bên trên thi thể cấp hấp thu, cũng không lâu lắm, chờ đến tiêu hóa xong tất, vốn dĩ rơi xuống dưới tinh lực giá trị lại sẽ có được nhất định trình độ thượng hồi phục. Liền này dạng lặp đi lặp lại hoành khiêu một đoạn thời gian. Bọn họ cho rằng rất nhanh còn lại địa tinh liền bị Hayasaka cấp giết cho tới khi nào xong thôi. Bỗng nhiên để địa tinh động quật bên trong truyền đến một trận khàn khàn tiếng giống. Một đầu hình thể cự đại thân ảnh theo hang động bên trong bò ra tới. Kia là một cái thân thể so bình thường địa tinh còn muốn lớn hơn gấp 2 ma vật. Hắn tay bên trong quơ một cái cự đại thô giáp thiết bổng. Kia so dã man nhân còn cường tráng hơn cơ bắp phát ra lực lượng cảm giác. Hiển nhiên đó cũng không là rót nước cơ bắp. Nếu như có hơi chút tử tế chú ý nhất hả, liền sẽ phát hiện kia thiết bổng một mặt như là đi qua thô giáp mài rũa bình thường. Lộ ra cao thấp không đều bén nhọn lỗ thủng. Mặt trên lây dính khô cạn máu tươi. Hiển nhiên có không ít sinh mệnh tại này cái địa tinh trên người gặp nạn. Hayasaka ngay lập tức liền chú ý đến địa tinh kia phát ra màu vàng quang mang song đồng. Tới chuẩn bị trực tiếp dùng slide kiếm đưa nó chém vào nhão nhoẹt, Hayasaka nháy mắt bên trong lui. Nhanh vài chục bước, nàng chửi ầm lên, nơi nào đến tạp mau long, liền này dạng địa tinh đều có thể hạ đến đi miệng. Các người long loại không, nếu là sống liền đi thượng a. Màu vàng long đồng tại tuyệt đại đa số thời điểm đều đại biểu kia danh sinh vật. Trên người cất giấu long loại huyết mạch. Mặc dù Hayasaka biết đại lục bên trên có chút long loại sinh lạnh không kế, nhưng là có thể đối địa tinh hạ đến đi khẩu. Này loại trọng khẩu vị trình độ còn là làm nàng duy trì xấu hổ. Phiền toái, đánh không lại, vừa rồi có như thế đa số lượng địa tinh dũng đi ra lúc. Hayasaka còn không có cảm giác, nhưng bây giờ thấy kia cái long huyết địa tinh sau, nháy mắt bên trong liền rõ ràng này là một cái âm mưu. Long loại huyết mạch tại địa tinh thân thể bên trong chảy xuôi, cho dù tương đối thưa thớt, nhưng vẫn như cũ làm yếu đuối địa tinh thân thể phát sinh biến hóa. Kia một thân cơ bắp, Hayasaka cũng sẽ không đương thành là giả. Hơn nữa nhìn hướng này cái gia hỏa trong suốt sạch sẽ hai mắt, nàng liền rõ ràng này cũng không là nhất danh bình thường địa tinh, mà là một cái đã thức tỉnh nghĩ phân biệt năng lực tài trí sinh vật. Này là một cái cao đẳng địa tinh. Hắn là tại cố ý dùng bình thường địa tinh tới tiêu hao nàng thể lực. Hayasaka không có chút nào phát giác, liền này dạng bước vào đến cạm bẫy bên trong. Thiếu gia, ta nên làm cái gì? Sói hầu gái thấp giọng thì thầm. Mà lúc này, ở xa địa hạ thành bên trong chém giết cai đem tay bên trong trường kiếm buông xuống. Xem phủ phục tại chính mình thân phía trước khiếu nguyệt sư. Nhíu nhíu mày, đối một bên lão oai nói. Oai ra ra, ngươi hơi chút an bài một chút. Hayataka bọn họ kia một bên khả năng xảy ra vấn đề. Phác nhai nhật ký, ném người nhật ký, trước mấy ngày, thời tiết phi thường lạnh thời điểm, các người ra tác giả điên cuồng chế giễu mặt khác tác giả bằng hữu hoặc là quần bên trong người, đều bị đông cứng choáng váng độc giả, rốt cuộc nhà tại Hải Nam, chơi liền là một cái tùy hứng, Hải Nam thời tiết hiểu được đều hiểu, phần lớn thời gian kia là thật nhiệt a, nhưng là hiện tại ta sai. O hai, nghe nói này cái thêm vảnh một ít. Một đêm trôi qua, hải khẩu trực tiếp theo 30 độ C nháy mắt bên trong biến thành 13 độ C. Giữa trưa đuổi đại mặt trời thời tiết ra cửa thời điểm. Xuyên thỏa hiệp cùng nửa tay áo. Bên ngoài mưa rơi lác đác. Nháy mắt bên trong tàu chịu ma pháp công kích. Rốt cuộc mọi người đều biết. Ướt lạnh mang đến thấu xương cảm giác so khô lạnh khó chịu nhiều. Cuối cùng kết cục là ta giống như tác giả bằng hữu nhóm xin lỗi. Sau đó bị bọn họ điên cuồng chế giễu. Đánh giá, sự thật chứng minh không nên tùy tiện lập flex. Không phải bị đánh mặt về sau kia là nhất đẳng đau a. Bản chương xong.